Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 159, được ăn cả ngã về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời nắng lên, Mạn Nghiên vào trong nhà nghỉ mệt. Quản gia Chu đi làm phần việc của mình. Còn cố định lên phòng nghỉ ngơi một lát thì Tôn Ninh Ninh xuất hiện trước cửa phòng ngủ dành cho khách. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi, đã bị cô ta bịt một cái khăn trên mặt. Mạn Nghiên ú ớ trong vô vọng, rồi ngất xỉu. Tôn Ninh Ninh cẩn thận quan sát lúc mọi người không để ý. Dìu Mạn Nghiên ra ngoài gara, lái xe rời khỏi dinh thự nhà họ Tôn. Trên xe, cô ta kết nối đầu dây điện thoại với ai đó. Nói ngắn gọn, các người cứ chuẩn bị theo kế hoạch đã bàn. Nhớ mang súng đến, phòng trừ bất trắc. Chính xác thì Tôn Ninh Ninh đã hạ nước cờ cuối. Trở mặt hoàn toàn với Lưu Linh Châu. Cô ta biết mình không còn nhiều thời gian xoay sở, nên chọn cách dùng Mạn Nghiên uy hiếp hai mẹ con Tôn Bách Thần để đạt được tham vọng. Dù sao cô ta cũng là loại người không có gì để đánh mất. Vậy thì cược một phen, được ăn cả ngã về không? Tôn Ninh Ninh, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì thì mới chịu thả Mạn Nghiên ra đây? Chỉ cần ngày mai bà mở cuộc họp báo công khai với truyền thống sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho tôi, sau đó rút khỏi Tôn thị, tôi đảm bảo sẽ để đồng Mạn Nghiên lành lặn ở về, không mất một cọng lông, sợi tóc nào. Tôn Ninh Ninh, chị điên thật rồi, mau dùng tay lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôn Bách Thần giành lấy điện thoại từ trong tay mẹ mình. Hắn gằn lên dữ dội, từng đường gân xanh hằn rõ trên trán, không ngừng co giật, nhưng đầu dây bên kia đã sớm vang lên một hồi tút tút, rồi tắt ngấm. Tôn Bách Thần vung mạnh nắm đấm xuống mặt bàn kính, miệng điên cuồng hét lớn để giải phóng cơn thịnh nộ. Tôn Ninh Ninh bình thường phách lối, nhưng hắn không ngờ chị ta lại điên rồ đến mức dám bắt cóc Mạn Nghiên làm con tin, uy hiếp hai mẹ con hắn. Bách Thần, con bình tĩnh đi, người của chúng ta vẫn đang giáo giết tìm kiếm, có lẽ sẽ sớm có kết quả thôi. Lưu Linh Châu nói mấy lời trấn an Tôn Bách Thần, nhưng chính bản thân bà cũng đang ngồi trong đống lửa. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tôn Ninh Ninh dường như có sự chuẩn bị. Giấu Mạn Nghiên rất kỹ nên chưa chắc đã dễ dàng tìm ra. Cô ta còn cảnh cáo hai người họ nếu dám giở trò lật lọng hoặc báo cảnh sát, thì cứ chuẩn bị tinh thần nhặt xác Mạn Nghiên về. Lưu Linh Châu không cho đó là lời hù dọa suông, bởi vì buổi sáng chính bà đã đi xác nhận nguồn tin bí mật liên quan đến vấn đề sức khỏe tinh thần của Tôn Ninh Ninh. Cô ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, bấy lâu nay vẫn luôn cố gắng giấu mọi người về tình trạng của mình. Cô ta làm vậy chắc chắn vì sợ các vị cổ động bác bỏ năng lực lãnh đạo quản lý, thẳng tay gạt cô ta khỏi Tôn thị. Tuy Tôn Ninh Ninh có tiếp nhận điều trị, nhưng dường như kết quả không mấy khả thi, mang trong mình tâm lý méo mó. Chắc chắn cô ta không sợ phạm phải tội ác, dính dáng đến pháp luật. Chị ta không phải muốn có cổ phần Tôn thị sao? Nếu mẹ khư khư giữ lấy vì con thì không cần đâu. Tôn Ninh Ninh đã muốn tiền và quyền lực, vậy cứ để chị ta được thỏa mãn đi. Con biết bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm thế nào không? Tổ chức họp báo tuyên bố chuyển nhượng lại cổ phần cho Tôn Ninh Ninh khác nào như đổ thêm dầu vào lửa. Tự tay hủy diệt Tôn thị. Nó là mồ hôi, là nước mắt, là máu thịt, là niềm kiêu hãnh cũng như tội lỗi của cả đời mẹ. Bách Thần, con có thể vứt bỏ Tôn thị, còn mẹ thì không. Lời nói gay gắt của Linh Châu như ngấm ngầm tuyên bố việc này bà không làm được. Không phải vì bà coi trọng vinh hoa hơn tính mạng của Mạn Nghiên, mà là bà có lý do bất khả kháng, không thể không liều mình giữ lấy Tôn thị. Gương mặt Tôn Bách Thần nhìn bà đầy thống khổ. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp cầm áo khoác bỏ đi mất. Linh Châu đuổi theo sau, nhưng vẫn không ngăn được bước chân hắn. Bách Thần, con đi đâu thế? Mau đứng lại cho ta. Con đừng đi. Mạn Nghiên bị Tôn Ninh Ninh mang đến một căn chung cư cũ, ở vị trí khá xa dinh thự nhà họ Tôn. Cô ta cử người canh chừng cô 24/24, còn mình rời đi nơi khác. Thuốc mê hết tác dụng, Mạn Nghiên dần dần tỉnh lại. Cô lờ mờ nhìn cảnh vật trong phòng, không khỏi kinh hãi khi phát hiện hai tay bị người ta vòng ra đằng sau, trói chặt vào chân giường. Cách Trương